Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lấy một địch hai. Nghiêm sư một đao chém ra, lôi thuộc tính đấu khí ngưng vì là màu bạc trắng giải lụa. Theo một đao kia đao cương cùng nhau hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà tới. Tiêu Chiến lòng bàn chân trên mặt đất đạp xuống, vết rách phân tán trong lúc đó. Thân thể hắn về phía sau lặng yên thối lui, trong tay một thanh năng lượng màu xanh trường mâu với chớp mắt ngưng tụ mà ra. Hướng về Nghiêm sư đâm tới, Nghiêm sư trường đao trở về thủ, phong lôi giao kích, năng lượng kinh khủng hội tụ thành phong bạo hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc trước Tiêu Chiến cùng Nghiêm sư đấu một quyền động tĩnh cũng đã không coi là nhỏ. Trước mắt làm hai người cầm trong tay binh khí sau khi động tĩnh này thì càng lớn hơn. Mắt thấy khuếch tán cơn bão năng lượng sắp đem một đám trên quảng trường Vân Lam Tông đệ tử cũng bao phủ đi vào. Xếp bằng ở trên đài cao Vân Lăng ra tay rồi. Một tầng lồng ánh sáng lặng yên hiện lên, đem cơn bão năng lượng cho ngăn cản ở ngoài. Giật tán mà đến cơn bão năng lượng đánh ở lồng ánh sáng bên trên, đáng xuất từng mảng gợn sóng. Quảng trường một đầu khác hai người nhưng không có để ý tới bọn họ giao thủ động tĩnh cho người khác mang đến thế nào quấy nhiễu. Nghiêm sư cầm trong tay đại đao, lôi thuộc tính đấu khí phú dư hắn cực kỳ kinh khủng lực bộc phát. Một trong số đó đao trong tay, một cái tay khác lấy đấu khí hóa ra một cái trắng bạc dây khóa. Hắn đầu tiên là vứt ra dây khóa, muốn đem Tiêu Chiến thân hình trói buộc ngủ ở. Chỉ cần Tiêu Chiến triển khai thân pháp tách ra dây khóa, như vậy đao trong tay của hắn sẽ thừa dịp Tiêu Chiến tránh né này nháy mắt chém ở trên người của đối phương. Thế nhân đều nói hắn là một đầy đầu chỉ có cơ nhục bắp thịt người, nhưng hắn cũng chỉ là tính cách hỏa bạo mà thôi. Bàn về cùng chiến đấu trí tuệ, làm hiếu chiến đồ hắn cũng không so với bất luận người nào kém. Tiêu Chiến quả như Nghiêm sư dự liệu, đang đối mặt năng lượng màu trắng bạc dây khóa thời gian, ngay lập tức liền tiến hành rồi tránh né. Nghiêm sư nhòm ngó Tiêu Chiến này lóe lên một cái rồi biến mất kẽ hở. Mũi chân ở trên hư không một điểm, đấu khí cánh chim mang ra một tia điện ở giữa không trung xẹt qua. Thân thể dây lát đi tới Tiêu Chiến bên người, một đao hạ xuống, nhưng mà tầng tầng lớp lớp cuồng phong đan xen, ngạnh xanh xanh đích ở Tiêu Chiến bên cạnh ngưng tụ ra một ngọn gió tường. Trường đao trong tay của hắn bị cuồng phong quấn quanh, giống như là lâm vào vũng bùn bên trong như thế. Phá cho ta, Nghiêm sư quát chói tai, cả người đấu khí bắn ra, trường đao bên trên, ánh chớp phun trào, đem cuồng phong cho vỡ ra đến. Nhưng khi đao trong tay của hắn rơi vào Tiêu Chiến trên người thời gian, thân thể nhưng dường như yên hà tản đi, năng lượng thể, Nghiêm sư kinh hãi, cách đó không xa đẩy hai người giao thủ dư âm xem cuộc chiến phong lê lại có không đồng dạng như vậy cái nhìn, không, không phải năng lượng thể, là tàn ảnh. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến với trong nháy mắt bạo phát cấp tốc, tách ra Nghiêm sư một đao kia, để lại một chuỗi tàn ảnh lưu lại ở giữa không trung. Bản thể nhưng xuất hiện ở Nghiêm sư phía sau, cũng không kịp nhớ đây là bọn hắn hai người ở giao thủ, vội vã lên tiếng nhắc nhở, lão sư, cẩn thận. Nghiêm sư phía sau, Tiêu Chiến cầm trường mâu, bỗng nhiên hướng về sau lưng của hắn đâm tới, chuẩn bị cho hắn đến trên một cái bối thứ. Nghiêm sư cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ có thể vặn vẹo qua bán cái đầu, đột nhiên hé miệng, như thực chất địa màu bạc nhạt sư giống sóng âm, đột nhiên từ to lớn tờ trong miệng khuếch tán mà ra. Tiêu Chiến tựa hồ bị Nghiêm sư trong miệng thả mà ra sóng âm đấu kỹ cho ảnh hưởng đến. Trong tay trường mâu thoáng lệch rồi một ít, Nghiêm sư nắm lấy này đột nhiên không kịp chuẩn bị cơ hội, chuẩn bị tách ra, có thể ngay sau đó, này nguyên bản đã đâm lệch rồi, trường mâu lại bỗng nhiên một dịch, trực tiếp đâm vào bả vai của hắn. Hắn đấu khải giống như là giấy làm giống như vậy, bị chớp mắt xuyên thủng. Nếu như Nghiêm sư sóng âm đấu kỹ mạnh hơn một ít, hoặc là thực lực của hắn mạnh hơn một ít, Tiêu Chiến cũng thật sự sẽ bị hắn nhiễu đến. Đáng tiếc, hắn thi triển sóng âm đấu kỹ cũng không phải Hoàng Tuyền Thiên Nộ, cấp độ kia thiên giai cao cấp sóng âm đấu kỹ, mà thực lực của hắn cũng không bằng Tiêu Chiến. Càng đừng nói Tiêu Chiến linh hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bình phục trong cơ thể hỗn loạn đấu khí. Máu tươi rơi xuống nước, cực kỳ chói mắt, mắt thấy bạn tốt bị thương. Phong Lê cũng lại không lo được ở một bên quan chiến. Cũng là đấu khí tuôn ra, giống như nhảy điên cuồng gió thổi qua. Trong tay xuất hiện một thanh bằng sắt chiết phiến. Quạt mở ra, mấy đạo phong nhận bị vung ra, hướng về Tiêu Chiến đánh giết mà đi. Tiêu Chiến trong tay năng lượng trường mâu tòng Nghiêm sư trong cơ thể rút ra, tiện tay vung lên, cũng là mấy đạo phong nhận bay ra, đem Phong Lê phát ra phong nhận cho phá tan. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Phong Lê nói, nếu ra tay rồi, vậy thì cùng đi đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả có hay không danh xứng với thực. Phong Lê nghe được Tiêu Chiến, không khỏi cắn răng, cái tên này, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng vì sao tinh khí vô cùng tốt Cổ Hà cũng sẽ cùng người này sản sinh xung đột, quả nhiên là một tính cách ác liệt người, lúc trước vẫn không cảm giác được, trước mắt hắn cảm nhận được, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ ra tay, đem vật cầm trong tay bằng sắt chiết phiến đổi đến tay trái bên trên. Tay phải lấy đấu khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Không nói một lời, liền hướng về Tiêu Chiến công tới. Nghiêm sư thấy rõ bạn tốt ra tay, lại nghe được Tiêu Chiến này ngông cuồng lời nói, cũng không kịp nhớ cái gì cường giả tôn nghiêm, biết người này thực lực cực cường. Lúc này nhẫn nhịn bả vai đau nhức, vung lên trường đao, gió êm dịu lê liên thủ lại rồi. Dầm dầm dầm dầm. Ba bóng người đan xen, đao kiếm cùng năng lượng trường mâu va chạm, năng lượng kinh khủng dư âm đảo qua, ở Vân Lam Tông quảng trường gạch xanh bên trên lưu lại đạo đạo dấu vết. Những khác tạm thời không biết, hôm nay qua đi, Vân Lam Tông quảng trường này tất nhiên là muốn sửa chữa một phen. Có điều trên đài cao rất nhiều Vân Lam Tông trưởng lão nhưng cũng không lưu ý lúc này. Vân Lam Tông làm Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn, gia đại nghiệp đại, sửa chữa dưới quảng trường lại hoa không được vài đồng tiền. So với lúc này, bọn họ càng để ý chính là ai thua ai thắng. Một tên Vân Lam Tông trưởng lão thở dài nói, không nghĩ tới tên này gọi Cảnh Thanh cường giả đã vậy còn quá mạnh. Có điều Nghiêm sư gió êm dịu lê đều là ta Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Hắn hay là có thể đánh bại một cái trong đó, nhưng hai người liên thủ lại, hắn bị thua cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn lời vừa nói ra, bên cạnh một vị trưởng lão khác lại nắm ý kiến phản đối. Ta xem không hẳn, Nghiêm sư gió êm dịu lê tuy là đế quốc thập đại cường giả, nhưng người ta cũng rõ ràng, nếu nói thập đại cường giả, bất quá là chúng ta không hề e dè còn lại cường giả bộ mặt, không có đi tham gia nếu nói đế quốc cường giả xếp hạng mà thôi. Hay là bàn về cùng thực lực, Phong Lê, Nghiêm sư so với chúng ta cao hơn mấy sao, nhưng thật đánh nhau, thắng bại làm sao, không ai nói rõ được. Nói chuyện lúc trước trưởng lão nghe được lời ấy, không tỏ rõ ý kiến, hay là trong đế quốc có rất ít người biết sự tồn tại của bọn họ, những người kia ấn tượng càng sâu vẫn là tông chủ Vân Vận, danh dự trưởng lão Cổ Hà, cùng với đại trưởng lão Vân Lăng, nhưng bọn họ ba cái cũng là hàng thật giá trị đấu vương, người thứ ba trưởng lão không có tham dự bên cạnh hai tên này trò chuyện bên trong. mà là nhìn về phía ngồi ở giữa đại trưởng lão Vân Lăng. Hỏi, đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vân Lăng ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cách đó không xa giao chiến ba người nói. Ta cho rằng là tên này gọi Cảnh Thanh cường giả sẽ thắng lợi. Nha, làm sao mà biết, lúc trước sơn môn nơi này trận chiến đấu, chúng ta mặc dù không có tận mắt nhìn, nhưng là nhận biết được. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Hà thua rất nhanh. Trước mắt, Nghiêm sư một người độc chiến người này, cũng là rất nhanh bị thua. Ta không cho là nhiều hơn một người sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Đặc biệt là Nghiêm sư đã trên người chịu thương thế. Vân Lăng nói ra phán đoán của hắn. Nghe được đại trưởng lão phân tích, ba vị Vân Lam tông thanh danh không nổi đấu vương trưởng lão đều là lặng lẽ. Sau đó, không biết ai cảm thán một tiếng. Trong vòng một ngày, liên tục nghênh chiến ba tên đế quốc thập đại cường giả. Hay là này trước tiên, hắn thanh danh không nổi. Nhưng hôm nay qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này sắp danh chấn toàn bộ Gia Mã đế quốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.